Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207. Holy Grail War, ngày thứ hai, vẫn như cũ là tảng sáng sáng sớm, hơi lạnh không khí quất vào mặt mà qua, cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Hôm nay Sakura, đồng dạng lên một cái thật sớm. Ta đi ra ngoài, tại rời nhà thời điểm, Sakura trên mặt trở đầy tiếu dung, một lần nữa thu được cảm giác an toàn nàng. Đặt quyết tâm, chúng ta vẫn luôn yêu ngươi. Levi cổ vũ lần nói, tại bên tai của nàng vang lên, mà cùng lúc đó, Guinevere cũng đem cái viên kia trân châu mặt dây chuyền một lần nữa giao cho đến trong tay nàng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem cái này mai mặt dây chuyền trả lại cho ta, sau đó lại gọi ta một câu lời của mẹ, ta liền sẽ yêu ngươi hơn. Guinevere hai tay chống nạnh, cố ý làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Nhưng là, nàng cái kia chớp động hai mắt lại cho thấy, nàng thật rất tải quan tâm, mà Sakura trên mặt lại là hiện đầy tiếu dung. Có cơ hội rồi nói sau. Mụ mụ, hoạt bát tiếu dung xuất hiện tại Sakura trên mặt, mà sau đó một khắc, không đợi Guinevere kịp phản ứng, cái này hoạt bát tiếu dung, ngay tiếp theo Sakura thân ảnh, liền cùng nhau biến mất tại trước mắt của nàng. Hôm nay Sakura chạy nhanh chóng, bất quá, cũng chính vì vậy, khi Sakura dọc theo thường ngày con đường, một đường chạy đến Tosaka trước cửa nhà của đường đi, xuất hiện tại hẻm nhỏ nơi đầu hẻm lúc, mặt trời còn không có vượt qua ngọn cây, mẹ của nàng cũng chưa từng xuất hiện tại trong đình viện. Đúng giờ tưới hoa, là ta tới qua sớm à? Xuất hiện tại cuối con đường Sakura, cố ý thả chậm bước chân, tốc độ vì ba bước, một lát sau, còn chưa có đi ra. Mắt thấy lập tức liền muốn đi đến Tosaka chỗ ở cổng. Thế nhưng là cái kia đóng chặt cửa phòng nhưng như cũ là không nhúc nhích. Không thể làm gì phía dưới. Sakura đành phải lần nữa thả chậm bước chân. Tốc độ vì 0.3 bước. Liền xem như hài nhi bò tốc độ. Đều so cái này muốn nhanh hơn một chút. Nhưng mà, làm sao còn chưa có đi ra? Lập tức liền muốn lề mề đến Tosaka cổng lớn miệng Sakura ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia đã vượt qua ngọn cây, đang phát ra lóa mắt quang huy mặt trời. Trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra một loại 10 phần cảm giác bất an. Không phải là, xảy ra chuyện gì à? Suy nghĩ một chút, đêm qua mẫu thân, tựa hồ là đã khuya mới về nhà. Lại suy nghĩ một chút, gần nhất Fuyuki City còn giống như tới một cái đồ biến thái liên hoàn sát nhân cuồng. Không thể nào, nghĩ đến đây, Sakura tâm bỗng nhiên biến đến khẩn trương lên. Luôn luôn yêu suy nghĩ nhiều Sakura, luôn luôn ức chế không nổi nàng não động, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Giờ này khắc này, trong lòng lo lắng Sakura lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nàng tại Tosaka chỗ ở cổng đứng vững, kiên định đưa tay phải ra, chuẩn bị theo vang chuông cửa. Lần này, nàng sẽ không lại trốn tránh. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, két, dị thường vang động từ trong phòng truyền đến. Sakura mong đã lâu cửa phòng, rốt cục bị người mở ra. Nhưng mà, lệnh Sakura ngoài ý muốn chính là, từ trong nhà đi ra, cũng không phải là mẹ của nàng, mà là một đám cảnh sát. Fuyuki City cảnh sát có chút khổ bức. Đêm qua, Fuyuki khách sạn đột nhiên phát sinh bạo tạc. Trải qua kiểm tra, hẳn là có người cố ý tại trong tửu điếm an trí tạc đạn. Lần này, toàn bộ cục cảnh sát coi như người náo loạn lên. Duy trì trật tự, bài trừ nguy hiểm, lục soát tội phạm, sơ tán thương binh, thu thập chứng cứ, nhớ ghi khẩu cung, còn muốn toàn lực ngăn cản những chuyện tốt kia các ký giả xâm nhập. Toàn bộ đồn công an cảnh lực, tất cả đều phái ra ngoài. Đương nhiên, Tiếc nuối là, kết quả cuối cùng chỉ có thể là không thu hoạch được gì. Tăng thêm mệt nhọc, thế nhưng là cái này cũng chưa hết. Ngay tại những này không thu hoạch được gì, đám cảnh sát trở về đồn công an. Cái mông còn không có làm nóng hổi thời điểm, liền lại nhận được điện thoại báo cảnh sát. So sánh với nửa đêm trước khách sạn bạo tạc sự kiện, lần này động tĩnh ngược lại là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là chết một người mà thôi. Thế nhưng, nếu như luận lực ảnh hưởng, cái này lên cố ý giết người sự kiện khả năng so Fuyuki khách sạn bị tạc hủy sự kiện tính chất còn muốn ác liệt bên trên mấy lần. Bởi vì, chết người là Tosaka Tokiomi, là Fuyuki danh môn Tosaka nhà gia chủ, là đương nhiệm Fuyuki City địa mạch người quản lý, là tại bí ẩn bên trong thủ hộ Fuyuki City ma thuật sư. Nói một cách đơn giản, tại Fuyuki City, Tosaka Tokiomi cũng là một cái đồn công an cục trưởng, chỉ bất quá hắn cần phải chịu trách nhiệm quản lý là Fuyuki City thế lực thần bí. Mà bây giờ Tosaka Tokiomi chết, việc vui nhưng lớn lắm, ma thuật sư sẽ bị phổ thông tội phạm giết chết. Làm sao có thể? Thân là Fuyuki City lãnh đạo cấp cao, thoáng biết một chút nội tình, đồn công an cục trưởng trực tiếp kết luận. Giết chết Tosaka Tokiomi nhất định không phải người bình thường. Nhưng là vậy thì thế nào? Coi như biết rõ hung thủ không phải bọn hắn có thể điều tra ra, nhưng là trình tự phải đi, lại làm theo muốn đi. Phong tỏa hiện trường, khai thác vật chứng, pháp y xét, chúng tuyển khẩu cung, còn muốn nhín chút thời gian, cho thượng cấp đánh một cái báo cáo. Cái này một bận rộn, vẫn bận bịu sống đến hừng đông. Ngoặc kép, Tosaka phu nhân, còn xin ngài bớt đau buồn đi. Đại khái tình huống đâu? Chúng ta đã hiểu rõ. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta tạm thời còn không có gì đầu mối. Chúng ta sau khi trở về sẽ lập tức thành lập hình sự trinh sát tổ. Chỉ cần vừa có đầu mối, liền lập tức cho ngài một cái trả lời chắc chắn, tận khả năng cho ngài một cái thỏa mãn bàn giao. Đương nhiên, nếu như ngài nhớ tới cái gì có giá trị đầu mối lời nói, chúng ta cũng hy vọng ngài có thể kịp thời cung cấp cho chúng ta. Mỗi một phần không đáng chú ý tình báo cũng có thể trở thành mấu chốt phá án chứng cứ. Đồn công an cục trưởng mà nói 10 phần thành khẩn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là 10 phần thành khẩn mà thôi. Trên thực tế, vô luận nói là ra lời này cảnh sát, vẫn là nghe lời này Tosaka Aoi, đều biết những lời này chẳng qua là không có bất kỳ cái gì dùng nói nhảm. Dù là Tosaka Aoi chỉ là một người bình thường, nhưng là trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, có thể tại một cái ma thuật sư ma thuật công xưởng bên trong giết chết tên này ma thuật sư, chỉ có thể là càng cường đại hơn ma thuật sư. Với lại, rất có thể là tham dự vào lần này Holy Grail War bên trong cái khác ma thuật sư. Nhưng liền xem như thế, Tosaka Aoi cũng không thể đem những tin tức này để lộ ra đến. Chỉ có thể là cố nén bi thống, miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Vậy liền làm phiền các ngươi, cảm ơn một tiếng về sau. Tinh thần có chút hoảng hốt Tosaka Aoi căn bản cũng không có chú ý tới dấu ở cảnh sát về sau. Sakura quay người lại tiến nhập trong phòng. Cảnh sát đi, nhưng nàng còn có chuyện không có hoàn thành. Đêm qua Tosaka Jin là tại đói khát cùng hoảng sợ bên trong miễn cưỡng ngủ đi xuống. Bởi vậy, tại Tosaka Jin tỉnh trước khi đến, nàng nhất định phải vì Tosaka Jin chuẩn bị ra hôm nay bữa sáng. Bất kể như thế nào bi thống, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Chỉ cần còn sống, cũng chỉ có thể tiếp tục hệ. P.S. Irivial sinh Iria thời điểm vẫn chỉ là 1 tuổi. Có thể nghĩ, Irivial nghi ngờ Iria thời điểm chỉ có 2 tháng đại A. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.